Ngay cả thầy Bùi Sâm La cũng đã tới rồi. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không tìm ra nổi nguyên nhân bệnh của ba tôi. P.S. Chuyện ra chương khá chậm nên chúng em giới thiệu đến mọi người hai bộ hay và hot để mọi người tham khảo. Mong mọi người thông cảm ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và an lành. Chiến thần Phong Vân truyền kỳ chiến thần. Cách chương.